Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 91, Lục Tử Hạo thân xuyên tê quân do phục, bên hông hệ màu vàng dây lưng. Cùng mặt khác học viên chính ngồi vây quanh ở bên nhau nghe lão sư giảng tê quân do hạ phách động tác yếu điểm. Hắn chính nghiêm túc ở nơi đó nghe, đột nhiên cảm giác được chính mình phần eo bị người thọc một chút. Lục Tử Hạo nghiêng người nhìn về phía bên cạnh tiểu hài tử. Lông mày nhíu lại, sắc mặt không vui, người bên cạnh là cái hơi béo hài tử, tuổi còn so Lục Tử Hạo đại một tuổi. Nhìn thấy Lục Tử Hạo nhìn qua, không hề có bất luận cái gì hối ý, thậm chí còn hướng về phía Lục Tử Hạo khiêu khích thè lưỡi. Lục Tử Hạo không phản ứng hắn, quay đầu tiếp tục nghe giảng bài, sau eo lại bị người đạp một chút. Lục Tử Hạo quay đầu nhìn về phía sau, là một cái khác đồng học. Hắn cắn chặt răng, thanh âm có chút không vui, nhỏ giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Lục Tử Hạo, ngươi đang làm gì? Huấn luyện viên thực mau liền phát hiện nói chuyện Lục Tử Hạo. Điểm danh phê bình, đừng tưởng rằng ngươi ở thượng giới tê quân do trong lúc thi đấu cầm quán quân, liền có thể làm lơ ta lớp học nội dung. Lục Tử Hạo trả lời, ta không có. Huấn luyện viên nhíu mày nói, không có, nếu không có ngươi như thế nào sẽ hợp với vắng họp ta chương trình học hai lần. Lúc này vừa rồi bên tay trái đá hắn đứa bé kia đi đầu cười nói, huấn luyện viên, Lục Tử Hạo hắn là xin nghỉ cùng hắn mẹ kế chụp tổng nghệ đi. Đại gia ồn ào cười, huấn luyện viên đương nhiên là biết chuyện này. Hắn chỉ vào Lục Tử Hạo nói, nếu ngươi đều xin nghỉ, kia hẳn là nắm giữ không tồi đi. Như vậy vừa lúc liền từ ngươi tới diễn luyện một chút. Lục Tử Hạo còn không có nói tốt, đã bị hàng phía sau ngồi người một chân đá ra vị trí. Mọi người lại ồn ào mà cười. Huấn luyện viên thấy thế, đem vừa rồi cười đến lớn nhất thanh ba người điểm ra tới. Nói, các ngươi ba cái cùng hắn đánh nhau. Các ngươi ba cái công. Lục Tử Hạo ngươi phòng thủ. Lục Tử Hạo ngước mắt hỏi, Vương huấn luyện viên, ngươi làm cho bọn họ ba cái công ta một cái. Vương huấn luyện viên nói, có cái gì vấn đề sao? Có phải hay không không được? Không được ngươi liền trực tiếp. Lục Tử Hạo cắn cắn môi nói, không thành vấn đề. Này ba gã học viên, một cái mập mạp so Lục Tử Hạo đại một tuổi kêu Mạnh Lâm, mặt khác hai vị kêu Phạm Du Hành vũ trụ, Phạm Vũ Đạt, bọn họ ba người ở tại một cái trong tiểu khu, đi học ở một cái tiểu học, tất cả đều là năm nhất hài tử. Ở Lục Tử Hạo không có tới nơi này học tập phía trước, lần trước đại biểu trường học tham gia cầm quán quân người là Mạnh Lâm. Mà Lục Tử Hạo tới lúc sau, các loại vinh dự liền đều bị hắn cầm đi. Ngày thường lớp học thượng, Mạnh Lâm liền lão thích khi dễ Lục Tử Hạo. Lục Tử Hạo học tập tê quân do 2 năm, cơ sở học được vẫn là rất không tồi. Bất quá ba người đánh một cái, khẳng định có hại bổn đánh không lại. Không một hồi khiến cho người cấp một đá ra vòng. Cố tình một bên Vương huấn luyện viên còn không kêu đình. Ngược lại nói, quá kém, liền hai cái hiệp đều không có khiêng qua đi. Cứ như vậy còn không biết xấu hổ xin nghỉ. Lại tiếp theo tới, Lục Tử Hạo không một hồi lại lần nữa bị đá ngã xuống đất. Hắn bỏ dậy không phục nói, bọn họ ba cái đánh ta một cái, không công bằng. Vương huấn luyện viên lại là không cho là đúng, chính ngươi không được liền phải thừa nhận. Lục Tử Hạo nói, ta có thể, chỉ cần công bằng thi đấu. Ngươi đây là ở cùng huấn luyện viên ta tranh luận sao? Vương huấn luyện viên rất là không vui nói, võ đạo tinh thần toàn quên hết có phải hay không? Tôn sư trọng đạo mấy chữ này sẽ không niệm có phải hay không? Lục Tử Hạo mím môi không nói gì. Vương huấn luyện viên tiếp tục răn dạy, tính, ta thân là huấn luyện viên cũng không cùng ngươi tiểu hài tử này so đo. Rốt cuộc không mẹ nó hài tử ta còn có thể trông cậy vào ngươi có cái dạng nào giáo dưỡng. Ngươi hiện tại về đơn vị đi. Ha ha ha ha ha, không mẹ nó hài tử. Lục Tử Hạo xác thật là không mẹ nó hài tử. Hắn ba cũng mặc kệ hắn. Hắn mỗi lần đều là hoặc là quản gia, hoặc là tài xế tiếp hắn tan học. hắn khả năng không ai muốn đi. Ta nghe nói hắn mỗi lần mở họp phụ huynh đều là quản gia đại đi. Tiểu hài tử có đôi khi không hiểu nhiều như vậy. Nhìn đến huấn luyện viên ở nơi đó chê cười Lục Tử Hạo, cũng sẽ đi theo cùng nhau chê cười. Ai nói hắn không mụ mụ. Diệp Vân Linh đẩy ra phòng học môn, dẫm lên giày thể thao đi vào. Nhìn về phía phòng học nội huấn luyện viên. Vương huấn luyện viên đối mặt cái này đột nhiên tiến vào. Nhìn một chút không nhớ rõ nàng là ai ra trường. Huống chi đối phương còn che cái khẩu trang. Hỏi, ngươi là ai a? Không biết đi học trong lúc không thể tùy tiện đi vào phòng học sao? Diệp Vân Linh nói, đi học trong lúc tùy ý tiến vào xác thật là không thích hợp. Vậy ngươi thân là một cái huấn luyện viên, vừa rồi kia phiên lời nói ngươi cảm thấy thích hợp sao? Huống chi ngươi còn làm ba cái học sinh đánh một cái. Võ đạo tinh thần chính là làm ngươi như vậy dùng. Vương huấn luyện viên đương nhiên biết chính mình kia phiên lời nói không thích hợp. Nhưng hắn hôm nay chính là tâm tình không tốt. Hiện tại làm cho học sinh mặt bị người bộ dáng này vạch trần. Cảm thấy thực không có mặt mũi. Cả giận nói, đây là ta lớp học. Thỉnh ngươi đi ra ngoài. Không cần quấy rầy ta đi học. Diệp Vân Linh nói, ngươi ở thượng cái gì khóa? Dạy học sinh như thế nào lấy nhiều khi ít? Như thế nào ỷ mạnh hiếp yếu? Tê quân do vốn là lấy cường thân kiện thể là chủ. Kết quả tới rồi ngươi nơi này ngược lại thành quát tháo đấu ác. Vương huấn luyện viên không vui nói. Ngươi không cần ở chỗ này nói hưu nói vượn. Ta là ở nghiêm túc dạy bọn họ. Thỉnh ngươi không cần nghi ngờ một cái cả nước tê quân do quán quân trình độ. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi vừa rồi nói tê quân do lấy cường thân kiện thể là chủ. Lời này ta thực không ủng hộ. Ngươi biết cái gì kêu cách đấu sao? Không hiểu liền không cần nói lung tung. Diệp Vân Linh đi bước một tiến lên. Thanh âm mang theo vài phần duệ lệ nói. Cả nước quán quân, nghe tới giống như rất lợi hại bộ dáng. Nếu ngươi nói ta không hiểu cách đấu, nhìn dáng vẻ của ngươi đó chính là thực đã hiểu. Không bằng ta phương hướng ngươi lãnh giáo một chút như thế nào? Vương huấn luyện viên cự tuyệt. Ta không cùng nữ nhân đánh nhau. Diệp Vân Linh tiến lên hai bước. Trực tiếp đi đến vương huấn luyện viên trước mặt. Khiêu khích nói. Là không đánh. Vẫn là không dám. Bất quá ta cũng có thể lý giải. Nếu bị thua. Kia cả nước tê quân do quán quân bại bởi một nữ nhân. Xác thật có điểm mất mặt. Không thể so có thể. Chỉ cần ngươi hiện tại cấp Lục Tử Hạo xin lỗi. Việc này liền như vậy đi qua. Vương huấn luyện viên trực giác Diệp Vân Linh trên người sở để lộ ra tới khí chàng không đơn giản. Hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Cách chương.